Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 271 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyến đi đến đảo Thần Hòa có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn luôn luôn tìm được đường sống trong chỗ chết. Phan Lâm nhảy xuống thuyền, bước lên bến tàu, hít một hơi dài. Anh Lâm, Trương Thất Dạ dẫn theo một đám cao thủ của Dương Quang chạy từ xa đến. Nhóm người Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương, Bạch Thiếu Quân đều ở đây. Tất cả mọi người đều trang bị đầy đủ vũ trang. Nhìn tư thế này, e rằng muốn xông lên đảo Thần Hòa, đi giải cứu Phan Lâm. Anh Lâm, sao anh trở về được vậy? Tôi còn cho rằng anh bị nhốt trên đảo Thần Hòa nữa chứ. Trương Thất Dạ thấy Phan Lâm không sao, vô cùng vui mừng. Yên tâm đi, Thần Hòa tôn giả còn chưa định giết tôi đâu. Đi thôi, chúng ta trở về trước đã. Phan Lâm cười nói. Mọi người lập tức lái xe đến sân bay, trở về Giang Thành. Biết được Phan Lâm sống sót từ trong chỗ chết, xử lý xong chuyện của Thần Hòa tôn giả, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đối địch với Thần Hòa tôn giả, thì Giang Thành sẽ thái bình. Chuyện này kết thúc rồi. Trái tim treo lơ lửng trong lòng mọi người cũng được đặt xuống. Tuy nhiên, Phan Lâm vừa đến Giang Thành, vừa xuống máy bay, điện thoại của Phan Lâm đã có người gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị điện thoại, vậy mà lại là Dịch Minh Thiên. Cậu Lâm, tôi nghe nói cậu vừa về đến Giang Thành, chắc giờ cậu có thời gian chứ? Dịch Minh Thiên ở bên kia điện thoại khẽ cười nói. Hình như tôi không có nói với ông chuyện tôi vừa về đến Giang Thành có đúng không? Ai nói với ông vậy? Phan Lâm nhíu mày hỏi. À, là thế này, cậu Lâm, tai mắt của Liên minh Thương mại ở khắp các nơi trên toàn quốc, sân bay cũng có người của Liên minh Thương mại, tất nhiên tôi sẽ biết rồi. Dịch Minh Thiên cười nói. Vậy sao, có vẻ như ông có rất nhiều tai mắt đấy. Giọng nói của Phan Lâm dần dần trở nên lạnh lùng, toàn thân của Dịch Minh Thiên run rẩy, mới nhận ra được mình đã nói sai, vội vàng sửa lời. Cậu Lâm, cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là có ý muốn giám sát cậu. Đây chỉ là những người thuộc bộ phận tình báo của Liên minh Thương mại thu thập được. Thế này đi, tôi lập tức loại bỏ tai mắt của Liên minh Thương mại ở xung quanh cậu, có được không? Không cần. Tôi biết không phải ông cố ý cử người giám sát tôi. Giữ lại đi, những tai mắt này rất hữu dụng. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được, được, cậu Lâm. Dịch Minh Thiên lau mồ hôi. Nói đi, gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì? Cầu Lâm, tối nay Liên minh Thương mại có một cuộc đấu giá được tổ chức ở thành phố Ức Lam. Không biết cậu có hứng thú không? Đấu giá những thứ gì vậy? Đồ để đấu giá có thể không vào được trong mắt cậu, nhưng người tổ chức buổi đấu giá lần này là Đồng Gia. Dịch Minh Thiên cười nói. Đồng Gia sao? Đúng vậy. Mấy ngày gần đây, Đồng Gia và Hoa An tranh đấu càng ngày càng gay gắt. Hai bên đã đấu nhau đến nỗi mất mấy mạng người rồi. Bên phía đại hội cũng đều có tai mắt nhìn qua đây. Hoa An nhất định sẽ không bỏ qua buổi đấu giá tối nay đâu. Những người được Đồng Gia mời đến đều là nhân vật có máu mặt ở Trung Quốc. Đồng Gia muốn thông qua buổi đấu giá này để nâng cao địa vị của mình ở Liên minh Thương mại, giành lấy một số ủng hộ. Sau này tranh giành vị trí minh chủ cũng sẽ đơn giản hơn. Cho nên, Hoa An nhất định sẽ hung hăng chỉnh Đồng Gia vào buổi đấu giá này. Cậu Lâm, tôi cho rằng đây là một cơ hội. Dịch Minh Thiên cười nói. Phan Lâm gật đầu. Tôi hiểu rồi, ông sắp xếp đi. Tối nay đến thành phố Ức Lam. Có điều... Tôi không thể dùng thân phận Lâm Thần Y để qua đó. Như vậy thì quá rõ ràng rồi. Sau này sẽ mang đến phiền phức cho Dương Quang. Vậy, cậu dùng thân phận nào để xuất hiện trong buổi đấu giá đây? Đại diện của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan của Giang Thành, ông xem có được không? Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sao? Cái đó của Giang Thành sao? Quy mô của công ty này không lớn lắm. Nếu như muốn đến, nhất định phải dựa vào danh tiếng của tập đoàn khác, nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ. Không cần vội đâu, ông sắp xếp đi. Vậy được rồi, cậu Lâm, tôi sẽ gửi lời mời cho chủ tịch tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, đặc biệt chỉ định cậu đến buổi đấu giá. Được. Phan Lâm cúp điện thoại. Tầm nửa tiếng sau, Lý Ái Vân trực tiếp gọi điện thoại đến điện thoại của Phan Lâm. Anh đang ở đâu vậy? lập tức đến công ty nhanh lên. Giọng nói của Lý Ai Vân ở bên kia điện thoại đặc biệt gấp gáp. Ừ, được rồi, anh đến ngay. Phan Lâm không hề ngạc nhiên, cười khẽ đồng ý, sau đó đi đến tập đoàn quốc tế Duyệt Nhàn. Vừa vào văn phòng, đã nhìn thấy Lý Ái Vân đang nhìn màn hình máy tính trước mặt, vừa gọi điện thoại. Rõ ràng cô đang rất kích động, giọng nói cũng đang run rẩy. Đúng, đúng. Vâng, thưa ngài, ngài yên tâm. Nhất định chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn ngài. Sau đó Lý Ái Vân cúp điện thoại. Tất cả niềm vui của cô đều được ghi hết lên trên khuôn mặt. Có chuyện gì mà khiến em vui thành như thế này vậy? Phan Lâm cười nhìn cô hỏi. Anh có biết không, tối nay ở thành phố Ức Lam sẽ tổ chức một buổi đấu giá với quy mô chưa từng có. Các nhân vật đứng đầu Trung Quốc đều tập trung ở đó, mà chúng ta cũng nhận được lời mời đó. Lý Ai Vân kích động nói. Ồ, vậy thì là chuyện tốt rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Anh đừng nói những lời này nữa. Mau đi đặt vé máy bay đi. À đúng rồi, mau đi mua một bộ tây trang. Phải là loại đắt nhất. Đây là thẻ của em, anh cứ việc quẹt đi. Nhất định là phải mặc bộ đẹp nhất, không được làm mất thể diện của công ty, biết chưa? Ừ, được rồi. Phan Lâm cười khổ một tiếng, nhận lấy tấm thẻ. Thành phố Ức Lam là một trong những thành phố xa hoa nhất Trung Quốc. Nó nằm ở ven biển Trung Quốc, có thương cảng nổi tiếng, dòng người qua lại đông đúc. Trong thành phố xa hoa, trụy lạc, ca múa, hòa bình, là nơi các tụ điểm vui chơi giải trí mở ra. Chỉ cần là người có tiền thì đều có thể đến đây vui chơi, tìm kiếm sự kích thích. Tất nhiên, cũng có nhiều người bị tán ra bại sản ở đây. Đồng gia chọn nơi này để mở buổi đấu giá, tất nhiên là nhìn vào những nhân vật lớn ở đây. Bởi vì cách đây không lâu, ở đây vừa mới tổ chức một cuộc họp giao lưu thương mại quốc tế. Các doanh nhân trong ngoài nước đều đến đây. Đến cả Hàn Long cũng được mời đến, nhưng vì ông ta có quá nhiều việc nên để cấp dưới tham gia hội nghị. Mục đích của buổi đấu giá của đồng gia e rằng là muốn hung hăng mua chuộc đám người này. Nhưng ông ta không ngờ Hoa An đã hoàn toàn xé rách mặt mũi, công khai dẫn người đến hiện trường buổi đấu giá. Điều này rõ ràng là đang muốn bắt đầu một cuộc chiến với đồng gia. Tin tức được truyền ra, không ít ánh mắt đều nhìn về phía thành phố Ức Lam. Không chỉ có người của Liên minh Thương mại, các thế lực bên ngoài cũng tìm mọi cách để tham gia vào buổi đấu giá. Mọi người đều đang đợi Liên minh Thương mại đại loạn, thu được lợi ích từ bên trong. Lý Ai Vân vừa xuống máy bay đã bị thu hút bởi vì sự xa hoa của thành phố Ức Lam. Mặc dù sau khi Giang Thành có Dương Quang đã phát triển với tốc độ nhanh chóng, cũng đang chen chân lên tuyến một, nhưng dù sao thì cũng không thể so sánh với thành phố được thiên nhiên ưu ái như thành phố Ức Lam. Nhìn đường phố sáng đèn hoa, xa hoa trụy lạc, trong mắt của Lý Ai Vân tràn đầy mê man. Dù sao thì cũng còn sớm, Ái Vân, chúng ta đi dạo một chút đi, sau đó ăn cơm rồi đến buổi đấu giá. Phan Lâm nhìn thời gian, cười nói, làm gì có thời gian nhàn rỗi dạo phố chứ. Buổi đấu giá này là thời cơ tốt nhất để kết bạn với những nhân vật nổi tiếng. Em còn phải đến khách sạn lập hồ sơ nữa, phải tìm cách để xem có những nhân vật lớn nào tham gia buổi đấu giá này, hiểu biết thông tin của những người này. Nếu không, đợi đến khi buổi đấu giá nói chuyện với người ta, không có chuẩn bị gì, không phải sẽ rất ngượng ngùng sao? Lý Ái Vân không nhịn được nói. Phan Lâm bật cười khanh khách. Ái Vân, em quá liều rồi. Hoàn toàn không cần phải làm như vậy đâu. Hơn nữa, con người không phải là sắt, không phải là thép, cũng phải ăn cơm mà. Lúc này không cần vội. Lý Ái Vân không vui nhìn anh, vẫn gật đầu. Được thôi, vậy chúng ta đi dạo một chút, mua chút đồ. Hai người sánh bước đi vào trung tâm thương mại Lam Thành. Đây cũng là một trung tâm thương mại mới mọc lên ở thành phố Ức Lam. Trong khu trung tâm đều bày bán các loại mặt hàng xa xỉ nổi tiếng trong và ngoài nước. Không giảm giá, không miễn thuế. Nhưng người đến thành phố Ức Lam chơi, làm gì có ai quan tâm đến tiền chứ? Cho dù giá cả có đắt như thế nào, trung tâm mua sắm vẫn cứ đông nghẹt người. Lý Ai Vân đi xem mấy cửa hàng, muốn mua một bộ đồ, nhưng mỗi một kiểu mà cô chọn, nhìn xong giá cả thì đều cười khổ từ bỏ. Ái Vân, em muốn mua cái gì thì mua đi, tiền không phải là vấn đề đâu. Phan Lâm cười nói. Tiền không phải là vấn đề sao? Anh có nhiều tiền lắm sao? Lý Ái Vân liếc trắng mắt. Có một chút. Kiếm được chút tiền thì giữ lấy đi. Mặc dù cuộc sống bây giờ của nhà chúng ta khá là đầy đủ, nhưng cũng không thể quên những ngày tháng lúc trước. Tiền phải dùng vào chỗ cần thiết. Đồ ở đây chỉ cần nhìn thôi là được rồi. Lý Ái Vân khẽ thở dài nói. Thói quen cần cù tiết kiệm này của Lý Ái Vân khiến Văn Lâm không nói nên lời. Đồ nhà quê, không có tiền mua thì cút đi. Ở đây chướng mắt, động cái gì sờ cái khác. Làm bẩn hết những bộ quần áo túi xách này, bà đây mua về cũng thấy ghê tởm. Lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói chói tai. Lý Ái Vân ngẩn ra, nâng mắt nhìn qua là một cô gái ăn mặc sang trọng, trang điểm rất đậm. Cô đặc biệt tức giận, nhưng cũng không có phát tác, chỉ cúi đầu kéo Văn Lâm muốn rời đi. Đứng lại. Lúc này nhân viên cửa hàng ngăn Lý Ái Vân lại. Sao vậy? Lý Ái Vân ngẩn ra hỏi. Cô à, cô cầm quần áo của cửa hàng chúng tôi, sao không thanh toán mà đã muốn rời đi rồi vậy? Nhân viên cửa hàng đó tức giận nói. Lý Ái Vân ngẩn ra, mới phát hiện trên tay mình vẫn còn treo một bộ đồ. À, cái này xin lỗi, tôi không chú ý, tôi lập tức trả lại cho các người. Lý Ái Vân vội vàng nói. Không chú ý sao? Tôi thấy cô rõ ràng là muốn trộm quần áo của cửa hàng chúng tôi. Nhân viên cửa hàng nắm lấy cánh tay của Lý Ái Vân, kéo ra ngoài cửa hàng. Cái đồ ăn trộm này, đi, theo tôi đi gặp cảnh sát. Cô này, cô nghe tôi giải thích đã, cô này. Lý Ái Vân vội vàng hô lên, khách trong cửa hàng đều nhìn qua chỉ trỏ. Nhưng lúc này, Văn Lâm giữ lấy nhân viên cửa hàng. Anh làm cái gì vậy? Đau chết tôi mất. Nhân viên cửa hàng tức giận hất cánh tay của Văn Lâm ra. Văn Lâm nhàn nhạt nói. Ai nói với cô là vợ tôi muốn trộm đồ của cô chứ? Cô ấy còn chưa ra khỏi cửa hàng. Cô ấy chỉ là muốn cầm bộ đồ này đến phòng thử đồ thử một chút thôi. Chuyện này cũng không được sao? Thử đồ sao? Anh có biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Đây là lễ phục dạ quang phiên bản giới hạn. Một bộ 900 triệu đấy. Hai người quê mùa các người có mua được không? Nhân viên cửa hàng tức giận hừng hực nói. Thật ra khi Lý Ái Vân vừa vào cửa hàng, cô đã chú ý đến cô gái này rồi. Dù sao Lý Ái Vân cũng quá xinh đẹp, làn da trắng bóc, vẻ đẹp tinh khiết, gương mặt hay thân hình thì đều không có một chút khuyết điểm nào. Nói là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cũng không hoa. Tuy nhiên, quần áo của cô quá rẻ tiền mà người đàn ông đi theo bên cạnh cũng không được đẹp. Vì vậy, nhân viên cửa hàng lười chào hỏi. Tuy nhiên, Lý Ái Vân xem xong mấy bộ lại không có ý định mua, khiến cho nhân viên cửa hàng vô cùng khó chịu. Cộng thêm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Lý Ái Vân, có cô gái nào mà không ghen tị chứ? Cho nên nhân cơ hội này làm khó cô. 900 triệu sao? Lý Ái Vân nghe thấy giá, sắc mặt tái nhợt. Mới có 900 triệu mà thôi, không đắt, gói lại cho tôi. Lúc này cô gái trang điểm đậm đi đến, lấy trong túi LV ra một tấm thẻ cười nói. Quẹt thẻ đi. Vâng, thưa cô. Nhân viên cửa hàng kia vội vàng gật đầu cúi eo. Nhưng vừa mới giơ tay tiếp nhận tấm thẻ, cô gái trang điểm đậm kia đột nhiên rụt tay lại cười nói. Tôi không muốn mua nữa. Tại sao chứ? Nhân viên cửa hàng ngần ra. Đồ quê mùa kia đụng vào rồi. Cô xem, quần áo đều bị cô ta cầm nhàu nát rồi. Ai cần cái loại quần áo nát này chứ? Cô gái trang điểm đậm cười nói. Cái gì? Nhân viên cửa hàng tức giận nói với Lý Ái Vân. Cô à, bộ đồ này bị cô làm đến nỗi không bán được nữa rồi. Hoặc là cô mua nó, hoặc là cô phải đền tiền, hoặc là tôi báo cảnh sát xử lý cô. Cô tự xem rồi làm đi. Bộ đồ này có nếp nhăn nào đâu chứ? Các người rõ ràng là đang hãm hại tôi. Lý Ái Vân gấp lên, vội vàng nói. Làm sao? Cô không thừa nhận sao? Cô có biết trung tâm thương mại này là của tập đoàn Quân Thịnh, thành phố Ức Lam không? Cô dám gây chuyện trong cửa hàng dưới trướng của tập đoàn Quân Thịnh sao? Tôi khuyên cô vẫn nên tự lượng sức mình đi. Nhân viên cửa hàng cười lạnh nói. Lý Ái Vân ngẩn ra. Tập đoàn Quân Thịnh sao? Sao vậy? Rất lợi hại sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Một trong 10 tập đoàn lớn nhất Trung Quốc đây. Ngoài trừ Dương Quang của Giang Thành chúng ta, ai cũng không thể đấu được với bọn họ. Giọng nói của Lý Ái Vân run rẩy. Hơn nữa, cô còn nghe nói ông chủ của tập đoàn Quân Thịnh là bá chủ của thành phố Ức Lam. Hắc bạch đều ăn hết. Người có thể làm ăn ở một nơi như thế này, có ai là bình thường đâu cơ chứ? Nếu như chọc vào người như vậy, e rằng mình chết thế nào cũng không biết. Ái Vân, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta mua bộ đồ này đi. Phan Lâm cười nói. Coi như anh hiểu biết đấy. Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Chỉ có thể như vậy thôi. Lý Ái Vân vô cùng chán nản. Có điều gặp phải chuyện như vậy cũng chỉ có thể của đi thay người thôi. Cô lấy thẻ ra, muốn đưa qua, nhưng lại bị Phan Lâm đẩy lại. Ái Vân, bộ đồ này để anh mua cho em. Cái này không hay lắm đâu. Anh kiếm tiền cũng không dễ gì. Vẫn nên giữ lại cho mình đi. Dùng của em. Em đang nói cái gì vậy chứ? Em là vợ anh, mua đồ cho vợ mình thì có là gì đâu cơ chứ? Phan Lâm cười nói, cũng lấy ra một tấm thẻ đưa qua. Gói bộ đồ này lại, ngoài ra đóng gói toàn bộ quần áo trong cửa hàng của cô lại. Cái gì? Nhân viên cửa hàng vừa muốn tiếp lấy thẻ, không khỏi run lên, trừng to mắt nhìn Phan Lâm. Không nghe rõ sao? Tất cả quần áo trong cửa hàng của cô, tôi đều mua hết. Phan Lâm bình tĩnh nhìn cô ta, mặt không biểu cảm nói. Mấy người đều ngơ ra, bao gồm cả cô gái trang điểm đậm kia. Phải biết rằng, những thứ đồ trong trung tâm thương mại đều không phải là rẻ. Mà cửa hàng này bán quần áo nữ trang cao cấp đắt tiền. Bộ đồ mà Lý Ái Vân nhìn chúng thật ra vẫn còn là bộ cực rẻ. Dù sao, bề ngoài sang trọng như vậy, cô hoàn toàn không có dũng khí để nhìn. Mà những nữ trang hơn mấy trăm triệu này thì quá là nhiều. Mua hết toàn bộ nữ trang của cửa hàng này, e rằng không có hơn 100 tỷ thì không thể nào mua hết được đâu. Phan Lâm, anh điên cái gì vậy chứ? Lý Ái Vân gấp rồi, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm, sau đó nặn ra một nụ cười với nhân viên cửa hàng kia. Xin lỗi, đầu óc của chồng tôi có chút mơ hồ, anh ấy ăn nói lung tung thôi, chúng tôi chỉ mua một bộ váy này thôi. Không, tôi không mơ hồ, quẹt thẻ đi. Hơn nữa, giúp tôi đóng gói toàn bộ nữ trang của khu trung tâm thương mại này lại. Trong vòng một giờ nữa, xếp ra giữa trung tâm thương mại cho tôi. Đốt cho tôi. Ngoại trừ bộ này, nghe thấy chưa? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nghe thấy lời nói kinh người này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mua hết toàn bộ sao? Thiêu đốt hết sao? Anh à, anh đang đùa cái gì vậy chứ? Đóng gói toàn bộ nữ trang trong cả khu trung tâm này. E rằng không có mấy nghìn tỷ thì không thể nào mua hết được đâu. Hơn nữa, anh còn nói đốt đi. Đầu óc của anh có bị làm sao không vậy? Nhân viên cửa hàng nhìn Phan Lâm giống như là đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Tôi thấy anh ta căn bản là đến đây để làm loạn. Hoàn cảnh cửa hàng nữ trang SD các người kém như vậy sao? Người nào cũng có thể vào sao? Tôi muốn khiếu nại các người. Cô gái trang điểm đậm kia, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Vô cùng xin lỗi. Cô à, tôi lập tức xử lý, xin cô hãy tha thứ. Nhân viên cửa hàng vội vàng xin lỗi, sau đó lạnh mặt nói với Phan Lâm. Anh à, làm phiền anh đừng có làm loạn nữa. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Bảo vệ ở chỗ chúng tôi không giống như những nơi khác đâu. Nếu như bọn họ ra tay, bị thương ở đâu thì đừng có trách tôi không nhắc nhở anh. Sao vậy? Các người không hoan nghênh khách hàng sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Tất nhiên là hoan nghênh rồi, nhưng không hoan nghênh cái loại khách hàng làm loạn như anh. Anh có nhiều tiền như vậy để trả sao? Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Có đủ hay không cô cứ quẹt thẻ trước là biết thôi. Anh nói đây. Được, bây giờ tôi sẽ quẹt thẻ. Tôi ước tính ra nữ trang của cả trung tâm này là 3.000 tỷ. Chỉ nhiều hơn, chứ không ít hơn đâu. Đợi lát nữa, tôi gọi quản lý đến tính cho anh tiền. Thừa thì sẽ trả lại cho anh. Yên tâm đi, nơi cao cấp của chúng tôi chuyển khoản mấy trăm tỷ không cần phải xem xét. Hơn nữa, anh nói đốt hết những đồ này, đúng không? Tôi lập tức xin cấp trên đốt. Tốt nhất là nên gọi cho anh một cái xe cứu hỏa đến. Nhân viên cửa hàng cười lạnh, trực tiếp đi đến trước quầy quẹt thẻ. Nhưng tích một tiếng, đã thanh toán 3.000 tỷ. Trong chiếc máy phát ra âm thanh máy móc. Trong tích tắc, người trong cửa hàng đều ngơ ra. Lý Ái Vân càng giống như bị sét đánh. Nhân viên cửa hàng ngẩn ra, nhìn con số trên máy, đầu óc ong ong trống rỗng. Cô chuẩn bị xong thì gọi tôi một tiếng, tôi đưa vợ tôi đi ăn cơm trước đã. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhìn cô gái trang điểm kia một cái, bình tĩnh nói. Cô gái này, lát nữa cũng cùng đến đi. Bữa tiệc lừa chạy của đồ nhà quê, đừng có bỏ lỡ đấy. Nói xong, anh kéo Lý Ái Vân đang đờ đẫn, rời khỏi cửa hàng. Toàn thân cô gái trang điểm run lên, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nhân viên cửa hàng cũng đột nhiên hồi thần lại, biết mình gây ra họa rồi, lập tức muốn đi gọi Phan Lâm lại. Nhưng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi đến quầy. Cô ta run rẩy đi nghe điện thoại. Đồng Miên, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trong tài khoản công ty lại nhiều hơn 3.000 tỷ chứ? Giám đốc bộ phận lo lắng truy hỏi ở bên kia điện thoại. Nhân viên cửa hàng run rẩy kể lại toàn bộ. Cái gì? Giám đốc bộ phận sợ hãi, tức giận gầm lên. Cô, mẹ kiếp! Chọc giận phải nhân vật lớn rồi có biết chưa? Nghe đây, nhanh chóng trả lại thẻ, chuyển cả tiền lại, xin lỗi cậu chủ và cô chủ kia. Vâng vâng. Nhân viên cửa hàng lập tức xông ra khỏi cửa hàng, nhưng nhìn xung quanh đều không nhìn thấy bóng dáng của Phan Lâm. Giám đốc, không thấy người đâu cả. Đồ ngu! Giám đốc mắng chửi, còn muốn nói gì nữa. Nhưng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói: "Giám đốc, không hay rồi, số tiền này được truyền đến từ tài khoản của Dương Quang." "Cái gì? Dương Quang sao?" Giám đốc dùng mình, vội vàng gào lên: "Mau, mau gọi điện thoại cho chủ tịch, báo cáo tình hình với ông ấy." Trên tầng cao nhất trong trung tâm thương mại, có một nhà hàng lộ thiên vô cùng nổi tiếng. Đầu óc của Lý Ái Vân trống rỗng, bị Phan Lâm dắt lên. Đợi đến khi đến cửa nhà hàng, cô mới ngạc nhiên: "Phan Lâm, chuyện gì vậy? Sao anh lại có nhiều tiền như vậy chứ?" Cô kéo Phan Lâm lại, nghiêm túc chất vấn: "Tại sao anh lại không thể có nhiều tiền như vậy chứ? Em cảm thấy anh không thể kiếm được sao?" Phan Lâm nhàn nhạt hỏi: "Anh... Nhưng đó là 3.000 tỷ đây. Anh kiếm được từ đâu vậy chứ?" "Ái Vân, anh là một bác sĩ, tất nhiên làm khám bệnh cho người ta mà kiếm được rồi." "Nhưng anh không có giấy chứng nhận hành y mà." "Ai nói với em rằng anh không có chứ? Anh đã rút ra thời gian để thi rồi. Bây giờ anh là bác sĩ hợp pháp đấy. 3.000 tỷ đó đều là do anh hợp pháp kiếm được." Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đồng từ của Lý Ái Vân run lên, miệng nhỏ mở ra. Chuyện này sao có thể chứ? Phan Lâm biết, nói cho Lý Ái Vân biết Dương Quang là của mình, Lý Ái Vân nhất định sẽ không tin. Vì vậy anh đổi một cách nói khác. Thật ra Phan Lâm cũng không hề nói dối, số tiền này quả thật là do anh dựa vào y thuật mà kiếm được, cũng không coi là nói dối. "Anh khám bệnh cho ai vậy? Nhiều tiền như vậy sao?" Lý Ái Vân nói nhỏ. "Tất nhiên là khám bệnh cho người giàu có rồi. Y thuật của chồng em rất lợi hại đấy. Hôm nay khám bệnh cho người giàu có này được 15 tỷ, ngày mai khám bệnh cho người kia được 30 tỷ. Dần dần tiết kiệm được nhiều tiền như vậy thôi, không có gì lạ cả." Phan Lâm cười nói. "Thật sao?" Lý Ái Vân nghi ngờ. "Nói với em rồi mà em cũng không tin sao? Vậy được, anh nói thẳng vậy. Thật ra anh là Lâm Thần Y của Giang Thành. 3.000 tỷ này là tiền tiêu vặt mà Dương Quang cho anh. Thật ra đừng nói đến 3.000 tỷ, 30.000 tỷ thì cũng không phải là vấn đề gì lớn." Phan Lâm nhún vai. "Vậy em tình nguyện tin anh khám bệnh kiếm tiền còn hơn. Anh còn là Lâm Thần Y nữa chứ. Quá không biết xấu hổ rồi." Lý Ái Vân không khách khí nói. Có điều nói thì nói như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt cô hiện lên tia nghi hoặc nồng đậm. Phan Lâm này càng ngày càng khiến cô không thể nắm bắt được. Phong cảnh của nhà hàng rất đẹp. Có thể nhìn thấy cảnh đẹp ở thành phố Ức Lam. Nhưng bởi vì là nhà hàng nổi tiếng nên có nhiều quy tắc. Có rất nhiều người đến đây ăn cơm. Trong số đó còn có không ít những người nổi tiếng trên mạng đến đây để quẹt thẻ. Hai người tìm được một chỗ ngồi xuống, bắt đầu gọi món. "Ái Vân, em gọi món đi, cứ tùy ý gọi. Đừng khách sáo với anh. Thứ mà chồng em có chính là tiền." Phan Lâm cười nói, nhìn vẻ mặt nhà giàu mới nổi của anh này. "Thật là..." Lý Ái Vân hử nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút mất cân bằng. Cô luôn cho rằng Phan Lâm không có bản lĩnh gì cả. Nhưng hôm nay nhìn thấy, hình như cô nghĩ sai rồi. Nếu như những lời người đàn ông này nói là thật, vậy thì quá đáng sợ rồi. Nửa năm mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hiệu quả đó không biết hơn bao nhiêu lần so với công ty của mình nữa. Trong lòng cô có chút phức tạp, nhưng cũng đặc biệt lo lắng. Chỉ hy vọng những lời anh nói đều là thật, đừng có làm những việc bất chính. Lý Ai Vân thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu xem thực đơn. Nhưng đúng lúc này, có mấy người cầm máy quay đi đến chỗ này. "Chào buổi tối mọi người, nơi này chính là bí mật của Vienna, nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố Ức Lam. Nghe nói dùng cơm ở đây, ít nhất cũng phải tiêu mất 60 triệu, không đủ giá đấy thì không thể đến đây dùng bữa. Hôm nay, mời mọi người theo tôi đi xem, rốt cuộc ở đây có những thứ đồ thú vị mới nào nhé." Một người đàn ông nổi tiếng cười nói với ông kính. Một số khách hàng nhìn thấy người nổi tiếng này đều ngạc nhiên hô lên. Là Hòa Thành Đức. "Trời ơi, đó là người nổi tiếng trên mạng về khoái âm đó. Anh ấy có 60 triệu fan đấy. Không ngờ anh ấy lại đến đây." Một vài khách nữ đã phấn khích hỏi phục vụ giấy bút, chuẩn bị tìm người nổi tiếng này xin chữ ký. Quản lý nhà hàng nghe thấy vậy cũng vội vàng chạy đến, đích thân giới thiệu một số đặc điểm nổi bật của nhà hàng cho Hòa Thành Đức. "Đây là bàn ngắm cảnh của nhà hàng. Ngồi ở đây có thể vừa ngắm nhìn quang cảnh phồn hoa về đêm của thành phố Ức Lam, vừa có thể nếm mỹ thực của nhà hàng. Tuyệt đối là lựa chọn có một không hai cho khách du lịch đến thành phố Ức Lam." Quản lý đi đến bên cạnh Phan Lâm cười giới thiệu. "Rất tốt, rất tốt." Hòa Thành Đức gật đầu nhìn quét qua Phan Lâm và Lý Ái Vân, nghiêng người hỏi. Quản lý, chúng tôi muốn đơn độc chụp phong cảnh ở đây. Anh có thể gọi hai người kia đổi chỗ ngồi khác có được không? Chúng tôi không muốn có người vào trong hình. Không có vấn đề gì. Quản lý lập tức đồng ý. Người nổi tiếng như vậy đến quay video sẽ tăng độ nổi tiếng của nhà hàng lên một tầm cao mới. Tất nhiên, bọn họ sẽ hoan nghênh loại tuyên truyền miễn phí này rồi. Quản lý đi qua, cho biết ý định của mình. Đổi bàn sao? Phan Lâm nhíu mày. Vẫn là thôi đi, hiếm khi tôi mới ăn cơm với vợ tôi. Tôi không muốn làm cô ấy mất hứng. Thế này đi, đợi chúng tôi ăn xong thì anh bảo bọn họ đến đây quay đi. Cái này... Quản lý có chút khó xử. Tuy nhiên, câu nói này của anh đúng lúc để Hòa Thành Đức nghe thấy. Này, anh bạn, chúng tôi chỉ chụp bức ảnh thôi. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Anh và bạn gái anh mau mau đổi bàn khác đi. Đoàn đội của chúng tôi có hàng chục người ở đây. Chậm trễ một giây, không biết phải lãng phí mất bao nhiêu nhân lực và tiền bạc đâu. Đừng có làm khó tôi. Hòa Thành Đức đi qua, nhìn từ trên cao xuống nói. Có lãng phí bao nhiêu nhân lực tiền bạc thì cũng không có liên quan gì đến chúng tôi hết. Các người muốn quay phim, chụp ảnh hay làm gì thì cũng không liên quan gì đến tôi. Quản lý, gọi món xong rồi, bảo người mang món ăn lên đi. Phan Lâm đưa thực đơn qua, bình tĩnh nói. Sắc mặt của Lý Ái Vân có chút không được tự nhiên. Cô cảm thấy hôm nay ra cửa không xem lịch rồi. Hết phiền phức này đến phiền phức khác tìm đến. Anh bạn à, anh có ý gì vậy chứ? Tôi nói chuyện đàng hoàng với anh lại có thái độ này sao? Hòa Thành Đức tức giận rồi. Từ sau khi trở thành người nổi tiếng trên mạng, chưa ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Cho dù đi đến đâu, anh ta cũng là sự tồn tại xuất chúng. Vốn dĩ cho rằng người này nhìn thấy mình thì sẽ khách khí đổi bàn, nhưng không ngờ đối phương lại dám từ chối. Không đặt người nổi tiếng như anh ta vào trong mắt sao? Hòa Thành Đức tức giận nghĩ. Phiền các người mau cút đi, đừng có ảnh hưởng đến tôi và vợ tôi dùng bữa. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn đó. Giọng nói của Phan Lâm cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Mẹ kiếp, mày là cái thá gì chứ? Đừng có mà không biết điều. Hòa Thành Đức tức giận. Anh, thưa anh hơi quá đáng rồi đó. Chúng tôi không chọc đến anh, là anh đến đây làm loạn. Vốn dĩ Lý Ái Vân không muốn nói gì, nhưng nghe thấy lời nói thô tục của Hòa Thành Đức, không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng dậy nói lớn. Được thôi, mẹ kiếp, không cho bọn này thấy sự lợi hại của ông đây. Bọn mày không biết tại sao Hòa lại có màu đỏ đúng không? Hòa Thành Đức vô cùng tức giận, nhưng anh ta không ra tay mà nghiêng người hét lên. Bật ống kính lên, mở trực tiếp lên, quay đôi cầu nam nữ này cho tôi, quay bọn họ. Nghe đây, viết bài rằng hai người ăn mày không có tiền chiếm bàn ăn trực. Quản lý đuổi đi cũng vô dụng, còn muốn đánh người nữa. Được, một người trong đoàn đội gật đầu, lập tức bắt đầu biên soạn. Anh đổ oan cho người khác sao? Lý Ai Vân tức giận, nói lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 271 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.